Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572, đường Dương Hoàng Triều. Vừa mới bắt đầu ngày mới bên trên lóe lên một cái rồi biến mất quang mang là cái gì? Không biết a, nếu là tuần thiên kính còn tại liền tốt, có thể đi tuần thiên kính nơi đó cha, nước hiền tử lâu làm sao nát. Đi qua nhìn một chút, ngoặc kép, Lâm Thái trên đường, bị trọng hưởng hấp dẫn mà đến mọi người xa xa nhìn ra xa. Dù lòng hiếu kỳ quấy phá, nhưng không có một người dám tới gần xem xét. Mạng nhỏ quan trọng, vẫn là chờ quan phủ người tới đi. Lòng đất, Ô Thiên Lỗi cùng Ô Thiên Lãng các bưng lấy một khối vừa đào ra 3 in dấu linh thạch cười ngây ngô. Dĩ nhiên. Thật là 3 in dấu mỏ linh thạch. Các ngươi tiếp tục đào. Ngày Lãng, ngươi hồi đường Dương Hoàng Triều, mang tộc nhân cùng trận pháp sư đến đây thăm dò. Thăm dò xác định số lượng cùng mỏ linh thạch mạch tâm vị trí cụ thể về sau, chúng ta lại cầm mạch tâm đi Trung ương Hoàng Triều cơ quan thân mời tất cả quyền. Quyền sở hữu một khi xuống tới, đầu này 3 in dấu mỏ linh thạch có một nửa chính là của chúng ta. Nghĩ bán cho ai bán cho ai. Ô Thiên Lỗi nhếch miệng cười to. Trong tộc có quy củ. Phát hiện sau báo cáo trong tộc. Có thể mượn dùng trong tộc lực lượng thu lại mỏ linh thạch. Bọn hắn sẽ nắm giữ một nửa. Ô Thiên Lãng trọng trọng gật đầu. Chợt nghĩ đến Ô Thiên Lỗi lời nói bên trong một chút. Trần chờ nói. Nho nhỏ một cái đại diễm hoàng triều, còn không có định tinh, chúng ta thật muốn bẩm báo trong tộc a. Cái này, Ô Thiên Lỗi cũng chần chờ, một bên là một nửa, một bên là toàn bộ nắm giữ, mặc dù cái trước bảo hiểm, nhưng cơ bản khó mà thu hoạch được thời mới dùng, vậy liền chỉ mang trận pháp sư tới đi. Ô Thiên Lỗi rất nhanh xác định được, tài làm người chết. Chim vì ăn mà vong, để hắn chân chính quyết định nguyên nhân là đại diễm hoàng triều quá yếu, tài cao nhất bất quá huyền cảnh, cũng đều là không viên mãn, mà lại không có ở Trung ương hoàng triều nơi đó lập hồ sơ, tùy ý có thể lật diệt. Được, Ô Thiên Lãng liền đợi trực tiếp rời đi, mượn dùng La Ngọc phủ thượng cổ truyền tống trận, có thể hồi đường Dương Hoàng Triều. Từ khi tới cái này Hoàng Triều, hắn còn không có từng đi ra ngoài, cho dù là thủ hạ, cũng chỉ tại Hoàng Triều thay đổi lúc, thủ hạ vừa vặn ra ngoài dò xét hạ, vừa vặn hồi tộc nghỉ ngơi một chút, bọn hắn võ cốt cảnh tài nguyên tu luyện, ổn, bên người, 3 tên linh tu huyền cảnh thủ hạ đuổi theo, đem trước đó không lâu tiện tay bắt được huyền cảnh quỷ vật cùng nhau mang lên. Ta muốn cái này La Ngọc phủ phụ cận mấy chục đường phố, hóa thành quỷ đường phố, thậm chí toàn bộ La Ngọc phủ thành biến thành quỷ thành. Dạng này có thể cam đoan không người biết được. Ô Thiên Lỗi lại phân phó nói, thanh âm âm lãnh, La Ngọc phủ thành mạnh nhất mới bất quá đan tông. Một đầu huyền cảnh quỷ vật, đầy đủ đô thành, tại không có nhân gian vực Trung ương Hoàng Triều ước thúc dưới. Thủ đoạn như vậy tốt nhất dùng bất quá. Sáng sớm, Thạch phủ cửa, Ngọc Trúc Vân Chiêu cẩn thận từng ly từng tí chờ ở phía dưới. Nàng không ngừng độ bước, binh vệ đã đi vào rất lâu, làm sao còn không có hồi phục. Thạch Diễm còn không có triệu kiến nàng. Thạch phủ hậu viện, Thạch Diễm phần lưng mây đen cánh triển khai, chậm rãi vỗ dưới. Thân thể tại mặt đất nửa thước chỗ đình trệ, mặt đất sạch sẽ gạch xanh nổ tung, phía dưới bụi đất bay lên. Đã hiểu, Thạch Diễm khóe miệng hơi vểnh, cúi nhìn phía dưới, phi hành chính là nhân loại mộng tưởng. Lên, Thạch Diễm ý niệm chỗ đến, mây đen cánh bỗng nhiên trọng phiến, chỉ nghe trong không khí một tiếng bạo hưởng, Thạch Diễm thẳng lên thương khung. Phần lưng, vệ hồn kiếm ngay tại hai cánh ở giữa, dưới chân, Thạch phủ trở nên như là kiến hôi, mà lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị dưới chân mây trắng che xây, cái gì đều nhìn không thấy. Thanh âm gì? Mặt đất. Ngọc Trúc Vân Chiêu mờ mịt ngẩng đầu, biết bay dị thú, cái gì cái bóng cũng không thấy, mà lại hoàng thành không phải cấm bay sao? Không đúng, kia là. Ngọc Trúc Vân Chiêu tiếp tục ngẩng đầu dưới, thấy được vòm trời mây trắng bên trên, có một nhân hình lỗ rách bên trong, lôi hồ lấp lóe, giống bị hình người dị thú lấy cánh xé rách. Nhanh như vậy, Ngọc Trúc Vân Chiêu vắt hết vắt óc suy nghĩ suy tư. Đại Diễm Hoàng Triều có người nuôi nhanh như vậy dị thú? Không có khả năng, cái kia tuyệt đối không phải huyền cảnh tốc độ. Đại Diễm Hoàng Triều không có huyền cảnh phía trên dị thú. Giống như, vẫn là từ thạch phủ bên trong bay ra đi. Trong vòm trời, thạch diễm trên thân lôi hồ mới tán đi. Hưởng qua thiên đạo lôi đình, cái này phổ thông lôi hồ cũng liền không coi vào đâu. Trên người có gánh lôi tính, cực khiếu thần tính hộ thể, lông tóc không tổn hao gì. Thạch diễm không ngừng bay lên trên cướp. Ngày giống như vô hạn cao, chỉ là cùng ở địa cầu vạn mét không trung đồng dạng. Càng lên cao càng lạnh, mà lại khí lưu càng lớn. Thạch diễm bên ngoài thân, tuế hoàng nguyên hỏa xuất hiện, đem rét lạnh loại trừ. Có thể theo tiếp tục ngược lên, trong cơ thể tiêu hao nội kình hiện lên lần đề thăng. Tuế hoàng nguyên hỏa dĩ nhiên cũng vô pháp chống cự loại này rét lạnh. Có thể thạch diễm vẫn là không nhìn thấy thanh minh chi sắc, nhân gian vực ngày không khỏi cũng quá cao. Cuối cùng, tại thiên đạo trong kim đan nội kình tiêu hao hơn phân nửa dưới, thạch diễm ngừng lại động thế, mây đen cánh vừa thu lại, cả người hướng phía dưới rơi xuống. Cho dù là cực khiếu thần tính hộ thể, đều có loại nhục thể bị xé nứt cảm giác, quá cao. Đổi lại ở địa cầu, sớm đã bay vào vũ trụ, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn vô pháp thoát ly linh khí, tự thành thiên địa, mà lại, vũ trụ bên trong có thể không chỉ là thiếu dưỡng đơn giản như vậy. Các loại sức mạnh xen lẫn, hắn tại vũ trụ bên trong vô pháp sinh tồn, nhân vương cảnh cùng phía trên, có lẽ là được rồi. Thạch diễm tốc độ rơi xuống càng ngày càng tốt, thân thể bốn phía có hỏa tinh toát ra, cùng hộ thể cương khí ma sát, nếu không phải hộ thể cương khí, hắn một thân quần áo, tóc đều muốn thiêu đốt hầu như không còn. Thạch diễm phần lưng hướng xuống, bộ mặt nghênh ngày, lần thứ nhất cảm giác được vòm trời là gần như thế. Đây là đi máy bay không cảm giác được. Chính là nhảy dù cảm thụ đều còn thiếu rất nhiều. Mây đen cánh tốc độ cực nhanh, nhưng với tư cách nhân vương cảnh sử dụng tiên thuật, tiêu hao lớn có thể tưởng tượng. Hắn thiên đạo kim đan đều chỉ có thể duy trì 2 khắc đồng hồ. Như hắn hiện tại như vậy hướng vòm trời đỉnh chóp bay, tiêu hao lớn hơn. Đổi lại một phổ thông thiên phẩm kim đan, chỉ sợ chớp mắt liền sẽ bị hút khô. Bành, tại trở xuống đến tầng mây khu lúc, thạch diễm mãnh xoay người, mây đen cánh triển khai, bởi vì hạ xuống lực quá lớn, 9 thước hạ không có chống đỡ, hắn đem chống đến 30 thước, tối đại hóa, nội kình bỗng nhiên tiêu hao một đoạn về sau, cái này mới dừng, thạch diễm tại không trung các loại bay vút, cực khiếu bí lực hộ thể dưới. Đem tầng tầng mây mưa đụng nát, lôi hồ tràng diện bản thân, tốt không sung sướng, lúc đầu bay, không trung còn có âm bảo, hiện ở đây, chỉ có thể nhìn thấy không trung có đạo đạo hắc mang hiện lên, lại không nhìn thấy bóng người, liền âm thanh đều không có. Bạch, thạch diễm đứng ngừng với một chỗ trên đám mây, đứng chắp tay, chính phía dưới chính là hắn thạch phủ. Hắn thấy được cửa phủ miệng chờ Ngọc Trúc Vân Chiêu, thấy được trong phủ cùng chẳng biết chỗ nào tìm đến 2 tên nữ hài tử học khâu vết thương tuyến. Thạch Thấm Du, còn có cùng lại bộ thượng thư đánh cờ Thạch Thế Minh. Lại bộ thượng thư nhìn từ bề ngoài nghiêm túc suy nghĩ. Kỳ thực trên cổ một tầng mồ hôi mỏng, đang suy nghĩ chính mình sao có thể thua trận. Lúc này, Ngọc Trúc Vân Chiêu vừa vặn ngẩng đầu, cùng Thạch Diễm đối mặt cùng một chỗ. Ngọc Trúc Vân Chiêu, hắc mang lóe lên, Thạch Diễm xuất hiện tại Ngọc Trúc Vân Chiêu trước người, đình trệ ba thước chỗ. Phần lưng, mây đen cánh lấy mắt thường không thể gặp tần suất tại rung động. Này, trên trời, Ngọc Trúc Vân Chiêu bỗng nhiên rụi rụi con mắt, trước còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, chờ nghe được thanh âm cúi đầu nhìn thẳng vào về sau. Dọa đến đặt mông ngồi ngay đó, Thạch Diễm biết bay, nhân vương cảnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,